Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, người mới là Nô, kiếm chủ một hơi đem chính mình từng trải cùng nghi hoặc tất cả đều nói xong. Sau đó liền dùng mong đợi ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú Tần Tinh, tuy rằng hắn đã biết, lúc này Tần Tinh không phải là lúc đó cái kia không có tu vi thiếu niên bình thường. Nhưng mà hắn vẫn ôm lấy thâm sâu hy vọng. Tần Tinh chính là trầm mặc, bởi vì hắn căn bản là không nhớ rõ mình bất luận cái gì một đời sự tình. Tự nhiên cũng không biết một đời kia mình rốt cuộc có gì bộ dáng phương pháp có thể giúp Tôn Thanh Lãng loại trừ nô ấn, thoát khỏi kiếm của hắn nô thân phận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái đột ngột âm thanh bỗng nhiên tại kiếm chủ cùng Tần Tinh bên cạnh vang dội. Ngươi sai. Đối với cái này vang dội âm thanh, kiếm chủ cùng Tần Tinh chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại từng người trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn về phía đã thuật theo xuất hiện một người quần áo đen. Người quần áo đen này dĩ nhiên chính là Bất Diệt kiếm kiếm hồn. Hiển nhiên kiếm chủ đã sớm biết rồi hắn tồn tại. Nếu không mà nói, lúc trước vừa mới nhìn thấy Bất Diệt kiếm thời điểm, hắn cũng sẽ không nói ra ngươi và ta có rất nhiều giống nhau địa phương những lời này. Thậm chí sở dĩ kiếm chủ sẽ đối với Tần Tinh có thể giúp đỡ hắn ôm cực lớn kỳ vọng, trong đó cũng không thiếu nguyên nhân, chính là ở chỗ Bất Diệt kiếm Mani kiếm hồn mà nói, tự nhiên cũng là đối với kiếm chủ theo như lời. Kiếm chủ nhìn đến kiếm hồn, khẩn thiết hỏi, ta sai ở nơi nào? Kiếm hồn chính là không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi có biết, vừa mới Tần Tinh vì cái gì có thể tiếp ngươi một kiếm kia? Cái vấn đề này, kiếm chủ lập tức cho ra câu trả lời, hắn một kiếm kia trong hàm chứa kim lực lượng bản nguyên, hơn nữa đây lực hẳn đúng là bắt nguồn từ thân thể ngươi. Ngươi đã nhận được kim lực lượng bản nguyên truyền thừa, thân là một thanh kiếm, lại có tinh thần thực lực, kiếm chủ tự nhiên biết rõ bản nguyên truyền thừa sự tình. Nhưng mà hắn trả lời chính là để cho Tần Tinh cùng kiếm hồn đồng thời lắc đầu. Chẳng lẽ không phải? Kiếm chủ không nhịn được ngẩn ra nói. Tần Tinh đáp, cố nhiên là bởi vì có kim lực lượng bản nguyên tồn tại. Nhưng là chân chính mấu chốt lại không phải ở chỗ này, đó là cái gì? Nhìn đến rõ ràng là đầu óc mơ hồ kiếm chủ, Tần Tinh lại lắc đầu nói, cái vấn đề này kỳ thực ngươi hẳn so sánh ta rõ ràng hơn a. Đang đối mặt 99 vạn đạo ác liệt kiếm khí công kích phía dưới, lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, trừ phi vận dụng âm dương thiên xứng, nếu không bất luận một loại nào phương pháp đều không cách nào ngăn cản. Bất kể là thiên địa bàn cờ vẫn là âm dương bàn cờ, nếu chặn không thể chặn, như vậy không bằng không đỡ. Ngay tại một sát na kia, Tần Tinh nghĩ tới Bắc Đẩu Thất Tử đối với hắn công kích, nghĩ tới 13 chủ tộc tộc trưởng đối với hắn công kích, càng là nghĩ đến kiếm căn bản, kiếm chưa từng có từ trước đến nay, thà gậy không cong, kiếm tu cường đại, ở chỗ hắn công cùng phòng ngự không bằng tấn công cùng dùng để cho người hoa cả mắt, thoạt nhìn cực kỳ xem xét tính đủ loại tinh kỹ đi tấn công. Chẳng đơn giản trực tiếp đem tất cả lực lượng, đem toàn bộ kim lực lượng bản nguyên tập trung vào một điểm, tập trung vào công kích bên trên, đâm ra sạch sẽ gọn gàng một kiếm. Tần Tinh cách làm vừa phù hợp kiếm căn bản, cũng ám hợp đại đạo đơn giản nhất thâm ý, cho nên mới có thể tiếp kiếm chủ một kiếm kia. Nghe xong Tần Tinh giải thích, kiếm chủ biểu hiện trên mặt không nén nổi chậm rãi phát sinh biến hóa, từ khiếp sợ đến nghi hoặc, từ nghi hoặc đến thư thái, từ thư thái đến lĩnh ngộ. Kiếm hồn cũng nói tiếp, ngươi thân là một thanh kiếm, nhưng lại quên mất với tư cách kiếm căn bản. Từ khi ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận thị kiếm nhất tộc quỳ lại một khắc này bắt đầu, ngươi liền quên mất chưa từng có từ trước đến nay, quên mất thà gậy không cong, mà lựa chọn dừng tại chỗ. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, ngươi phong không phải là đến từ ma luyện, mà là đến từ thị kiếm nhất tộc. Không có một lần tái sinh chết ma luyện, không có một lần lần cảnh tàn sát khốc liệt, làm sao có thể trở thành thần binh lợi khí, thành là chân chính kiếm. Ngươi cho rằng thị kiếm nhất tộc là kiếm nô, nhưng mà trên thực tế bản thân ngươi mới thật sự là biến thành kiếm nô, biến thành bản thân ngươi nô. Kiếm hồn mỗi một câu nói đều tựa như búa tạ thâm sâu gõ kiếm chủ tâm. Mà Tần Tinh cũng tại lúc này giống như mớm một dạng nhẹ giọng nói, trong trẻo, kỳ thực ngươi muốn thoát khỏi kiếm nô thân phận thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi trở thành kiếm chủ, trở thành ngươi chủ nhân mình, như vậy ngươi liền không còn là kiếm nô. Lúc nào các ngươi thị kiếm nhất tộc không đang quỳ lại cái gọi là kiếm chủ, mà là đi màng bái trong lòng các ngươi, thuộc về chính các ngươi kiếm. Như vậy, các ngươi người người đều có thể trở thành kiếm chủ. Hướng theo kiếm hồn cùng Tần Tinh tiếng nói lần lượt rơi xuống. Kiếm chủ, bất thình lình ngẩng đầu, trong mắt tản mát ra hào quang lóa mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Ta rõ rồi, kiếm chủ bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Tần Tinh cùng kiếm hồn hai tay ôm quyền, làm một lễ thật sâu, vái chào cuối cùng nói, đa tạ hai vị. Kiếm chủ phất ống tay áo một cái, ba người thân ảnh đã đồng thời từ trên ngọn núi này tan biến không còn dấu tích. Kiếm linh tinh trên bầu trời, đứng yên bốn người, theo thứ tự là Tần Tinh, Tôn Thanh Lãng, kiếm huyền tử cùng kiếm cửu. Bởi vì Tần Tinh phải đi, ba người bọn họ là đến đưa tiễn Tần Tinh. Tôn Thanh Lãng nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, ngươi đi thiên cơ tinh vực tham gia tinh mệnh đại hội, chúng ta liền không đi theo, dù sao trong tộc còn rất nhiều chuyện cần xử lý. Bất quá, chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi một năm. Nếu mà một năm sau đó ngươi chưa từng xuất hiện, như vậy đến lúc đó, ta sẽ cùng sư phụ, còn có toàn bộ thị kiếm nhất tộc, sẽ động trước người hướng bất diệt tinh vực, tùy ngươi nhất chiến. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, trong trẻo, ngươi tới giúp ta, ta rất cảm kích, nhưng mà ngươi đừng quên, hiện tại ngươi chính là đứng đầu một tộc, không còn là năm đó kia vô câu vô thúc tôn sư huynh rồi. Cho nên, muôn ngàn lần không thể lại lười biếng rồi. Đương nhiên, mặc kệ ngươi quyết định bất kỳ quyết định gì, ta đều sẽ dốc toàn lực tán thành. Tôn Thanh Lãng cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi nói sai rồi, ta không phải là giúp ngươi. Bất diệt tinh vực, cũng là nhà ta. Ta là đang giúp mình. Được rồi, Tần Tinh khoát tay một cái, nhìn về phía kiếm huyền tử nói, kiếm tiền bối, hôm nay chúng ta chính là thanh toán xong rồi. Không, kiếm huyền tử dùng sức lắc đầu nói, ta nợ ngươi vĩnh viễn cũng còn không thanh. Ngươi nói đúng, trong trẻo có tộc nhân sự tình muốn xử lý, nhưng mà ta lại nhất định sẽ đi tới bất diệt tinh vực. Còn có ta. Bên cạnh kiếm cửu cũng cười nói, Tần lão đệ, tuy rằng chúng ta quen biết thời gian không lâu, nhưng ngươi là tộc ta đại ân nhân, càng là tộc trưởng hảo huynh đệ, cho nên đến lúc đó ta cũng biết theo tam thiếu chủ cùng nhau đi tới bất diệt tinh vực. Được, vậy chúng ta đến lúc đó gặp lại. Tần Tinh hai tay ôm quyền nói, chư vị, cáo từ, cáo từ. Ba người đồng thời ôm quyền chắp tay. Tần Tinh nhìn thoáng qua đây đã không có tòa kia cao vạn trượng tầng 9 cung điện kiếm linh tinh. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn chằm chằm Tôn Thanh Lãng sau lưng cõng lấy chuôi này 9 đốt kiếm. Rốt cuộc cười chuyển thân, bước ra một bước, ly khai quả này kiếm linh tinh. Tinh không bên trong, có đến một đoạn đối thoại ung dung vang dội. Kiếm hồn, ngươi có phải hay không cho kiếm chủ một tia kim lực lượng bản nguyên? Ân, tuy rằng hắn lúc trước quên mất vốn, nhưng nói thế nào chúng ta cũng là đồng loại. Hôm nay triệt để tỉnh ngộ, ta cuối cùng còn thì nguyện ý giúp hắn một chút. Vậy ngươi nói, kiếm chủ hắn đến tột cùng có hay không hiểu rõ? Như thế nào mới có thể bước ra bước kế tiếp? Hẳn đúng là đã minh bạch, không thì hắn cũng không khả năng cam tâm với tư cách Tôn Thanh Lãng một thanh kiếm. Vậy thì tốt, một người một kiếm, chậm rãi ly khai kiếm linh tinh vực, đi trước chạm kế tiếp, thiên cơ tinh vực, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.